Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, ám ném đá giấu tay. Thượng, chương 32, ám ném đá giấu tay. Thượng, có điều rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Hắn cấp tốc đi tới đăng giáo sư nhà trọ dưới lầu chất đống bao lớn bao nhỏ dương hành lý bên. Sau đó tiện tay đem mấy cái bao lớn bao nhỏ nhắc tới. Nhấc lên, bối đến trên lưng, nhìn Lạc Phong ung dung dáng vẻ. Liễu Vũ Nguyệt trong con người xinh đẹp đầu tiên là né qua một vẻ kinh ngạc. Sau đó nhẹ nhàng nói, không nghĩ tới ngươi khí lực lớn như vậy, bình thường giống như vậy. Chủ yếu là cô giáo xinh đẹp ở bên cạnh, cho ta vô cùng sức mạnh. Lạc Phong tuét miệng, cố ý ưỡn ngực thang. Liễu Vũ Nguyệt lại nhợt nhạt nở nụ cười. Không nói nữa, trước tiên tiến vào nhà trọ. Lạc Phong đi theo nàng mặt sau cũng đi vào. Hai người cũng không nói gì thêm. Chủ yếu là Lạc Phong cảm giác được người mỹ nữ này lão sư có chút lạnh. Không phải loại kia bình dị gần gũi người. Có điều, không thể không nói chính là, nữ lão sư xinh đẹp này mặc kệ là khuôn mặt vẫn là vóc người, hay hoặc là thân thể, ngũ quan chính diện phản diện, quả thực không thể soi mói. Chính diện nàng nắm giữ lạnh lùng tuyệt mỹ dung nhan, khi nói chuyện lạnh như băng dáng vẻ tuy khiến người ta theo bản năng chống cự, rồi lại không nhịn được muốn tiếp cận. Thêm nữa ngạo nhân hai vú, trắng nõn như ngọc da rẻ, càng làm cho nàng nắm giữ hoàn mỹ nữ nhân nên có khí chất. Phản diện nàng, tuy không nhìn thấy cái kia tuyệt mỹ dung nhan, nhưng như ma quỷ làm tức giận vóc người, cùng với một con sóng lớn hình vàng óng ánh tóc quan phát sinh tia sáng chói mắt, đoạt hồn phách người. Bắp đùi thon dài càng là ăn mặc một cái hắc bì váy ngắn, hiện ra vóc người hoàn mỹ tuyệt luân, khiến người ta nhìn mà than thở, không nhịn được than thở. Chuyện này căn bản là thượng đế hoàn mỹ nhất tác phẩm. Từ lầu 1 đến lầu 3, cũng chỉ có mấy phút lộ trình, nhưng lại thiên Lạc Phong nhưng đi ra một loại địa lão thiên hoang cảm giác. Hắn hận không thể nhường đường trình vô hạn tiếp tục kéo dài, mới thật tiếp tục thưởng thức này hoàn mỹ không một tì vết phấn cơ nộn ra. Ma quỷ nóng bỏng vóc người, đi tới, thưởng thức phía trước mỹ nhân Lạc Phong, chán đột nhiên liền đánh vào một chỗ mềm mại nhưng lại có chút khái xương sọ. Không biết vật gì trên, một đạo nhàn nhạt mùi thơm sử tử bay vào trong mũi, để Lạc Phong không nhịn được than thở, thật là thơm. Nói xong còn khịt khịt mũi, hận không thể đem này đạo mùi thơm ở lại chóp mũi không cho nó lặng lẽ trốn cơ hội. Ngửi đủ chưa? Lành lành êm tay âm thanh thăm thẳm truyền đến. Lạc Phong kinh ngạc ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Liễu Vũ Nguyệt chuyển tới được đầu, sau đó theo bản năng cúi đầu. Lúc này mới phát hiện, nguyên lai mình bất chi bất giác, dĩ nhiên đụng vào Liễu Vũ Nguyệt trên lưng. Khà khà, Lạc Phong khô cằn nở nụ cười. Hắn rất muốn lớn tiếng nói một câu, không có, đương nhiên, đây là không thể, chỉ có thể chóp cha chóp chép miệng nói rằng, tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt, có chút thất thần. Nhưng Liễu Vũ Nguyệt cái kia tràn ngập lạnh lùng cùng ánh mắt chất vấn, để Lạc Phong không nhịn được lại bổ sung một câu, mặc kệ ngươi có tin hay không, ngược lại ta tin, coi như tin tưởng toàn địa cầu nam nhân đều chết hết cũng không tin Liễu Vũ Nguyệt. Bỗng nhiên thì có cỗ một cước phế bỏ người đàn ông này kích động. Bất quá nghĩ đến còn muốn hắn hỗ trợ, Liễu Vũ Nguyệt cũng là đè xuống trong lòng sinh ra một tia hỏa khí. Sau đó im lặng không lên tiếng lên lầu 3. Đi tới trước một cánh cửa, nơi này chính là nàng ký túc xá. Lạc Phong theo Liễu Vũ Nguyệt đi vào trong phòng. Nói thật, Lạc Phong đối với một mỹ nữ lão sư chỗ ở vẫn là cảm thấy phi thường hiếu kỳ. Có điều sau khi tiến vào Lạc Phong liền thất vọng rồi. Đây chính là một gian rất phổ thông gian phòng, không như trong tưởng tượng khiến người ta có thể kê động cảnh tượng. Có điều ngẫm lại cũng là thoải mái, dù sao cô giáo xinh đẹp vẫn không có chính thức rời vào đến. Đem đồ vật thả nơi này là được, còn lại chính ta có thể xử lý. Liễu Vụ Nguyệt duỗi ra tinh tế như xanh miết, giống như trắng mịn. Ngón tay chỉ phòng khách góc. Há, tốt, Lạc Phong gật gù, sau đó liền đem bao lớn bao nhỏ đồ vật đều thả ở trên mặt đất. Thế nhưng khi hắn ngồi thẳng lên thời điểm, cũng không biết là vô tình hay là cố ý, đụng tới một loại nhỏ dương hành lý, sau đó lại may mắn thế nào đụng tới mặt trên nút bấm. Lại sau đó, răng rác, một đạo rất âm thanh lanh lảnh ở yên tĩnh trong phòng khách vang lên. Bởi vì dương hành lý là dựng đứng thả, vì lẽ đó đồ vật bên trong lập tức liền theo rơi xuống đi ra. Màu đen điêu khắc, màu đen sợi hoa một bên, màu đen đều là cháu cháu cùng tiểu nội nội. Nguyên bộ màu đen series, một không rơi thu sạch vào Lạc Phong mi mắt. Trong phòng khách rơi vào quỷ dị yên tĩnh một cách chết chóc. Quá đến nửa ngày, mở mang tầm mắt hết Lạc Phong, mới rốt cục lưu luyến thu hồi ánh mắt, sau đó ho nhẹ một tiếng. Cái kia cái gì, thật không tiện ha, ta vậy thì giúp ngươi thu hồi đến. Dứt lời, Lạc Phong cấp tốc ngồi chồm hổm xuống, theo tay nắm lấy một cái màu đen sợi hoa cháo cháo. Vẻ mặt có chút hèn mọn, tựa hồ là ở cảm thụ cảm giác. Ngươi tránh ra, nhìn động tác thấy thế nào làm sao hèn mọn Lạc Phong. Liễu Vụ Nguyệt âm trầm một tấm có chứa nhẹ nhàng đỏ ửng mặt, lạnh lẽo nói rằng, ồ nha, được. Cảm giác được cô giáo xinh đẹp tựa hồ đã nằm ở một cái bạo phát biên giới. Lạc Phong hết sức không muốn thả hạ thủ cảm còn rất khá cháo cháo. Sau đó vọt đến một bên, Liễu Vụ Nguyệt ngồi xổm người xuống, bắt đầu hướng về trong dương hành lý trang cháo cháo cùng tiểu nội nội. Bởi vì Liễu Vụ Nguyệt là bối hướng về Lạc Phong, vì lẽ đó Lạc Phong cảm giác được rất đáng tiếc không thể nhìn thấy cô giáo xinh đẹp cái kia quần. Cực ngắn quần để phong quang, có điều ở trên cao nhìn xuống nhìn nàng tốt lắm, tự có thể dịu dàng nắm chặt thon thả. Còn có cái kia đầy đặn mê người mông mẩy, để Lạc Phong có loại muốn trực tiếp đem nàng cho đẩy ngã kích động. Vì lẽ đó Lạc Phong liền không kìm lòng được đi về phía trước hai tiểu bộ. Cũng chính là vào lúc này hậu, Liễu Vụ Nguyệt động tác cấp tốc đem cháo cháo cùng tiểu nội nội đều cất vào trong dương hành lý. Sau đó nàng liền chạm lên, mà bởi vì Lạc Phong đi về phía trước hai tiểu bộ nguyên nhân, Liễu Vụ Nguyệt như thế vừa đứng lên, liền trực tiếp thiếp tựa ở Lạc Phong trên người. Hay bởi vì thân cao kém, Liễu Vụ Nguyệt bao vây váy ngắn, vành cao đầy đặn cái mông, cũng là vừa vặn đặt ở Lạc Phong tiểu huynh đệ trên. Tuy rằng cách quần cùng váy, thế nhưng loại kia kích thích cảm giác, nhưng là làm sao chặn cũng không ngăn nổi. Lạc Phong trong lòng nhất thời một trận thay lòng đổi ra. Liễu Vụ Nguyệt sắc mặt bá một trận ửng đỏ, có điều chỉ là trong nháy mắt, liền phủ lên một tầng sương lạnh, một cơn lửa giận nhào để bụng đầu. Liễu Vụ Nguyệt đem Lạc Phong hướng phía sau đẩy dưới, sau đó khinh hấp khẩu khí, xoay người ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn Lạc Phong. Ngươi tên là gì? Ở đâu cái ban? Hích, ta tên Trương Hoành Bân, tiếng Trung hệ đại 211 ban. Nhận ra được Liễu Vụ Nguyệt trong mắt lạnh như băng nơi sâu xa mang theo một luồng dày đặc sát khí, Lạc Phong không hề nghĩ ngợi sẽ theo khẩu bịa chuyện đi ra. Có điều vẻ mặt đó nhìn nhưng là chân thực. Hiện tại Lạc Phong trong lòng đúng là rất cảm kích mắt kiếng kia nam. Cuối cùng cũng coi như là cử đi điểm công dụng. Ân, lần sau gặp mặt đến, liền nhiều với hắn nói mấy câu. Thật sự. Nhìn thấy Lạc Phong điên cuồng sau khi gật đầu, Liễu Vụ Nguyệt nhếch miệng lên một nụ cười gằn. Cái kia vừa vặn, ta chính là tiếng Trung hệ đại 211 ban lão sư. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?